Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1091, chương 1091, dị tiên chi đỉnh. 10 trên thái học màn trời, 103 vạn hồn ti giống như 100 vạn trường xà. Không ngừng đan xen, không ngừng hội tụ, hình thành một bộ kinh thiên chi thân, ước chừng cao mấy ngàn trượng. Thân thể này có hình thái quỷ đế, uy áp có thể lay động thế gian. Càng ở trên đỉnh đầu hình đinh 132, hóa thành đế quan rơi xuống, khiến cho thân thể này giống như đế vương, càng có hoàng khí tràn ngập, hóa thành từng đầu kim long, rít gào tứ phương, thậm chí ngay cả chiêu hà quang cũng bị hồn ti mô phỏng ra. Lấp lánh quanh thân, hình thành vầng sáng, có thần linh cảm giác, trong cơ thể còn có thương long tiếng gầm thét quanh quần, thanh âm như thiên lôi. Lay động tất cả quan sát người tâm thần, nhất là thiên đạo cảm giác, càng mãnh liệt, mà lại ở trong thân thể hóa thành hỏa lò hừng hực thiêu đốt. Hỏa lò chi hỏa khuếch tán ở bên ngoài, hình thành một mảnh biển lửa bàng bạc, hướng bốn phía cuồn cuộn, lan tràn ước chừng 100 dặm. Mục quang cuối cùng nhìn thấy, đuôi lửa dương lên, khí thế dọa người, mà chính giữa biển lửa đứng sừng sững chi thân, tay phải nâng lên. Hư không một chảo, nhất thời một thanh kim ô trường thương, trực tiếp xuất hiện, bị thân này chặt chẽ bắt lấy, phất tay thân thương nghiêng xuống, chỉ hướng dung thần phái chủ. Trên mũi thương, có thể thấy được kim ô chi hình, rất là rõ ràng, mắt có sắc bén, miệng phun hỏa diễm, dung hỏa hải bên trong, da chỉ dưới, khiến cho thân này rung động chi ý, như thần. Đây chính là thần linh trạng thái tầng thứ nhất của Hứa Thanh. Lại là trạng thái hoàn chỉnh nhất. Nhưng cùng dĩ vãng không giống nhau. Lúc này đây, hắn không phải cùng Hứa Thanh dung hợp, mà là ở sau Hứa Thanh. Thần uy ngập trời. Về phần Hứa Thanh, hắn đứng ở cái này tầng thứ nhất thần linh trạng thái phía trước. Đạp ở trên hỏa diễm. Thân ảnh cùng thần linh trạng thái so sánh. Rõ ràng lớn nhỏ chênh lệch thật lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại khống chế thần linh cảm giác. Dường như, thần linh vào lúc này trở thành làm nền. Một màn này, khiến cho thái học tất cả mọi người, toàn bộ tâm thần rung, chuyển, khắp nơi thế lực đều riêng phần mình kinh tâm. Nhân hoàng bên, kia, cũng là ngóng nhìn, nhất là dị tiên lưu phái chủ. Giờ phút này kích động đến cực điểm. Bên, cạnh Trần Đạo Tắc hít sâu một hơi. Trong lòng có phức tạp, trong mắt có cảm khái, về phần đệ tử dị tiên lưu bên trong học sinh, hôm nay cũng không hề che giấu xuất thân, trong mắt một đám khó nén phấn chấn, đối với Hứa Thanh ra tay, nhao nhao hướng tới, thật sự là lúc này đây hai đại lưu phái luận đạo, đã bất chi bất giác, trở thành Hứa Thanh một người sân khấu, Trảm Hoàng tử, hiện dị tiên. Mỗi một kiện đều là kinh người sự tình. Mà hôm nay, theo Hứa Thanh đi ra, một thân phận khác của hắn cũng đã, không cần nói cũng biết, dị tiên lưu, vị thần bí đại thành kia. Phải biết rằng vị đại thành thần bí này, ở trước đó dị tiên lưu tạo thế, cùng với bên ngoài nghị luận bên trong, đó là dị tiên lưu mạnh nhất lão tổ, càng là dị tiên quật khởi ngọn nguồn. Cho nên dưới mắt Hứa Thanh hiển lộ mang cho dị tiên lưu đệ tử oanh động, vô cùng kịch liệt. Trước đây những cái kia dị tiên lưu hạch tâm, lúc trước Hứa Thanh lộ ra thân phận vực tôn, cũng đã rung động. Giờ phút này ý thức được Hứa Thanh lại là dị tiên chi nguyên về sau. Từng cái nội tâm càng là phong bạo oanh minh. Bên trong lúc trước căm tức Hứa Thanh hạch tâm, càng là sắc mặt tái nhợt. Còn có cùng Hứa Thanh tranh đoạt thủ tịch chi nhân. Cũng là trong lòng thấp thỏm, mà kia ba vị so Hứa Thanh còn sớm hạch tâm. Giờ phút này con mắt trợn lão đại, lão tổ, cùng chúng ta cùng nhau in tờ báo nhỏ. Trong đám người, còn có một học sinh, người này chính là nữ tử thần bí bên ngoài tinh đế phân tông ngày đó. Nàng hiện giờ ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh giữa không trung, nhìn cực kỳ tự tin, đáy lòng cũng đang liên tục dao động. Nguyên lai, là ngươi. Nữ tử cắn răng, mà ở dưới sự chú ý của vạn người này, giữa không trung, Hứa Thanh đứng ở tầng thứ nhất thần linh trạng thái trước. ngóng nhìn Dung Thần phái chủ, bình tĩnh mở miệng, dị tiên lưu phái luyện chế hồn ti, bệnh thần tính, thành tựu thần ảnh, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là tầng ngoài. Dị tiên lưu tác dụng lớn nhất là có thể đem thần linh chi nguyên hóa thành phá cảnh chi lực, ở thời điểm cực hạn thiêu đốt thần ảnh, hóa thành động lực cực lớn, mạnh mẽ đột phá bích chướng, tiếp nối con đường phía trước, liền có thể lao ra một con đường mới, mượn thần thành tiên, tự mình dị tiên. Trước đó, dị tiên sở dĩ xuống dốc, ngoại giới theo dõi, là tu hành chậm chạp dẫn đến, nhưng trên thực tế, là bởi vì chưa bao giờ xuất hiện trăm vạn hồn ti chỉ nhân. Trăm vạn hồn ti, có thể sinh ra đạo chủng, đệ tử dung hợp đạo chủng, liền có thể tăng tốc tu hành. Hiện tại, cỗ thần ảnh phía sau ta này, dị tiên 30 vạn hồn ti có thể hóa, đạt tới chính là quy hư nhất giai, thiêu đốt có thể đấy tu vi phá trướng. Hứa Thanh nói xong, nhìn về phía Trần Đạo Tắc. Trần Đạo Tắc tự nhiên biết được ý của Hứa Thanh, vì thế hắn hít sâu một hơi, sau khi cung kính bái Hứa Thanh, ngẩng đầu ngóng nhìn thần ảnh sau lưng Hứa Thanh, quan sát cực kỳ cẩn thận, mỗi một tấc đều nhìn tỉ mỉ, mà hắn đắm chìm ở dị tiên lưu hơn 2000 năm. Quan sát chỉ thuật, sớm lô hỏa thuần thanh, mặc dù là Hứa Thanh thần ảnh phức tạp, nhưng một lát sau hắn vẫn là có chỗ hiểu ra, tay phải giơ lên vung lên, lập tức 60 vạn hồn ti từ trong cơ thể hắn tản ra, bay múa ở bên ngoài, cuối cùng ở phía sau nhanh chóng bện thành hình dáng ban đầu. Lại trải qua điều chỉnh rất nhỏ, cuối cùng một cỗ so Hứa Thanh nơi đó ít đi một chút thần linh trạng thái chỉ thân bỗng nhiên xuất hiện, bề ngoài giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng là như vậy, duy chỉ có thần ảnh của Hứa Thanh là chân thật hơn, mà giữa bọn họ nguyên bản bản chất là không giống nhau, có thể mượn trong cơ thể đạo chủng đi triển khai, liền khiến cho bản chất tại cái chớp mắt này biến giống nhau, phương hướng càng là nhất trí. Một màn này mang đến cho mọi người chấn động càng lớn, dù sao nhìn thấy cùng làm được là giác quan hoàn toàn bất đồng, nhất là dị tiên lưu đệ tử, bọn họ nhao nhao kích động, bởi vì Trần Đạo Tắc lão tổ hình thành Hứa Thanh thần ảnh, cái này đại biểu tương lai phù hợp yêu cầu người người người có thể làm, đây là hy vọng. Mà kích động nhất là dị tiên phái chủ, hắn nhìn thấy muốn so với bình thường học sinh càng sâu xa, cho nên giờ phút này hắn khắc sâu minh bạch một màn này ý nghĩa vô cùng to lớn, đây là đối dị tiên lưu công pháp trước nay chưa từng có khai thác, là đem dị tiên lưu tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Trước đó dị tiên lưu quan tưởng đồ đằng 20 vạn đã là cực hạn, hôm nay lại cất cao một bước, loại ý nghĩa này bình thường học sinh còn không có ý thức được, nhưng ngoại giới khắp nơi thế lực phần lớn đều hiểu rõ, trong lòng đều riêng phần mình phức tạp, đồng thời bọn họ cũng đoán được dị tiên lưu từ nay về sau sẽ thuộc về Hứa Thanh, vô luận theo Hứa Thanh thân làm đầu nguồn thân phận đi xem, hay là hắn đối dị tiên lưu khai thác cống hiến, đều làm cho cái này lưu phái sau đó đem hoàn toàn thuộc về Hứa Thanh một người, đây sẽ là lưu phái của hắn. Các phương lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhưng luận dực của Hứa Thanh còn chưa kết thúc. 10 vạn hồn ti có thể bệnh địa tử, 20 vạn hồn ti có thể thành thiên khôi, về phần này 30 vạn chỉ thân tên là đế thần, kế tiếp còn có 50 vạn hồn ti chi hình. Nói xong, Hứa Thanh hai mắt khép lại sau lưng tầng thứ nhất thần linh. Trạng thái ẩm ẩm tản ra, 130 vạn hồn ti mở rộng, lần nữa che đậy màn trời, thế gian hôn ám thời điểm, những này hồn tia phi tốc co rút lại, một lần nữa hội tụ, lần nữa bện, hóa thành màu đen độc vụ, tố ra ma thần thân thể, còn có áo giáp tràn ngập toàn thân, sau lưng sương mù hóa áo choàng, phất phới, che đậy thương khung, mục nát cùng kịch độc, tại cái này trên thân thể bộc phát, đen nhánh cùng xâm nhiên, tại cái này tứ phương lan tràn. Hứa Thanh hai mắt mở ra, sau lưng thần ảnh mũ giáp bên trong cũng xuất hiện u hỏa lạnh lùng nhìn thiên địa, như ma, đây là ma thần. Giọng Hứa Thanh có chút khàn khàn, giọng nói lộ ra lạnh lùng. Khắp nơi chi tu, mắt thấy ma thần, cảm giác nó độc, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Cỗ thần ảnh thứ nhất, bọn họ cảm thấy còn tốt, nhưng cỗ thứ hai này, bọn hắn cảm nhận được tử khí nồng đậm. Không đợi mọi người tiếp tục cảm giác, Hứa Thanh hai tay nâng lên, sau lưng tầng thứ hai thần linh trạng thái, ầm ầm khuếch tán, xuất hiện quỷ dị biến hóa, màu tím, ở trong bóng tối này xuất hiện, trở thành tóc dài, không ngừng lan tràn, cho đến rơi vào trên mặt đất, nhìn từ xa giống như màu tím thác nước, nhìn thấy mà giật mình, giáp biến mất, khuôn mặt lộ ra Hứa Thanh tướng mạo. Về phần thân thể càng tà dị, xương cốt như thủy tinh bên ngoài, lượn lờ vô số tơ máu, trở thành máu thịt đồng thời, còn có đại lượng tơ máu như xúc tu, khuếch tán tứ phương, sau lưng, càng là mọc ra màu tím lông vũ huyết nhục hình thành cực lớn cánh. Giờ phút này hơi hơi động, thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, cuối cùng, là hắn phía sau, một vòng chậm rãi dâng lên, tử nguyệt. Cái hình thái này xuất hiện, thái học dị chất bộc phát, một mảnh mông lung, nhưng cái này dị chất xâm nhập lực bị khắc chế. Nó chỉ là khí tức của thần linh, này thần tên Tử Nguyệt, trăm vạn hồn ti có thể bện, mà cái này tất cả, đều là dị tiên. Hứa Thanh đứng trước thần linh trạng thái tầng thứ ba, chậm rãi mở mắt, mà tu sĩ khắp nơi, giờ phút này hoàn toàn chấn động, bị Hứa Thanh cái. Này Tử Nguyệt chỉ thân chấn động lúc, thanh âm của Hứa Thanh còn đang quanh quấn, cái này, chính là dị tiên lưu chi pháp, không cần dùng thần tính tài liệu thay thế thân thể, cũng không cần, người không người, quỷ không quỷ, dị, tiên nhất niệm, có thể nghịch chuyển thiên địa, tiên khu tự thành, bện thần linh, đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, đây là dị, khống chế thần linh, vì bản thân mà chiến. Kia là tiên, cái này, chính là dị tiên lưu. Dung thần lưu có một cái lý niệm, ta là tán đồng, thần linh, chỉ là công, cụ, nhưng chúng ta không cần đi trở thành thần. Lấy tiên chi đạo, đem nó làm công cụ, không phải không thể. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thanh âm quanh quấn tại trong lòng. Người, mà từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh. Vô luận là ở trong mắt mọi người hay là trong lòng, địa vị cùng thân phận không ngừng tăng lên. Hắn là nhất vực chi tôn, hắn lưng đeo đế kiếm, hắn là dị tiên chi nguyên, hắn chảm hoàng tử ở phía trước, bày ra khủng bố tam thần ở phía sau. Đây hết thảy phối hợp Hứa Thanh giờ phút này lời nói, khiến cho khí thế trực tiếp ngay tại chỗ này đến đỉnh phong. Loại này đỉnh phong cũng chính là Hứa Thanh kết quả mong muốn, bởi vì cái này có thể để hắn thoại ngữ, càng có hơn uy tín, càng có hơn phân lượng, có thể đi chạm đế kiếm bất động chi nhân. Đế kiếm, không phải vạn năng, như trước mắt dung thần phái chủ này. Hứa Thanh ở trong lòng kêu gọi đế kiếm, nhưng đế kiếm vẫn chưa bay ra. Hứa Thanh đối với việc này, cũng không có quá nhiều tạp niệm, hắn tin tưởng đế kiếm. Nhưng cũng biết đế kiếm chảm người, muốn xem đối với tộc quần nhân tộc nguy hại, không đi tham dự, nhưng Hứa Thanh không phải là đế kiếm, hắn không có cao thượng như vậy ôm ấp tình cảm, hắn suy nghĩ sở niệm, đầu tiên là thân nhân, bằng hữu, phong hải quận, về phần hoàng đô nơi này, hắn không có lòng cảm mến, cho nên, nếu dung thần phái chủ làm sự tình, không có gây nên đế kiếm chém giết, vậy chính mình tới chém là được. Vì thế, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào xa xa chân trời nhân hoàng trên người, sau đó thu hồi, nhìn về phía trong mắt hàm chứa phức tạp chỉ ý. Dung thần phái chủ, trong mắt sát ý bốc lên, trầm thấp mở miệng, như vậy, Tử Thanh Thượng Quốc Nguyên Phong Hải Quận quận trưởng Bạch Tiêu Trác, người đối với cái này thấy thế nào? May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong bá võ. Bật mí, hắn sợ vợ. V.